mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, kinh đâu người tới 4. Cho nên, Thẩm Nhiên kia thanh trường kiếm đã đâm đi thời điểm, nó chẳng phải thực để ý, chính là cảm thấy trước mắt này chỉ con mồi thật sự chướng mắt thực. Liền giơ lên thủ đến tùy tiện vỗ, nhưng mà nó lại không tỉnh ngộ đi lại, ánh mắt vị trí là tâm linh cửa sổ, cái kia vị trí lại ta đi lên một điểm chính là não nhân. Nó bên ngoài phòng ngự cao tới đâu, cái kia vị trí lại là phi thường bộ nhược, Thẩm Nhiên thanh kiếm này lại là không gian xuất phẩm, hơn nữa thực lực của hắn cùng Tang Thi Vương tương đương. Nó vừa rồi kia tùy ý vỗ, Thẩm Nhiên tránh thoát sau ở nó trên người mỗ một chỗ mượn cái điểm. Lại nhảy mà lên, lần này khoảng cách tương đối đoàn, này nhảy rất nhanh liền đi tới nó trước mắt, kia đem thật dài mạo hiểm hàn mang trường kiếm, thẳng tắp đâm vào nó ánh mắt, phốc thử, đâm xuyên qua Tang Thi Vương tròng mắt, ngay sau đó răng rắc một tiếng, đâm xuyên qua nội vành mắt hài cốt thẳng buộc não nhân bên trong thần kinh não xuyên. Ngao ngao Tang Thi Vương bị đánh trúng yếu hại, đau lớn tiếng kêu thảm thiết, đi theo cả người chấn động, đem Thẩm Nhiên cùng với chung quanh tất cả mọi người cấp đánh bay đi ra ngoài. Rơi xuống ở vài thước ở ngoài, Tang Thi Vương ôm đau đớn đầu lại giống lên một lần. Sau đó sải bước bàn hướng tới Thẩm Nhiên đạp đi, nó biết này chỉ con mồi thực lực rất cường đại, cũng là hắn nhường chính mình bị thương. Cho nên nó trước hết đem bị giết tử, ăn, sau đó khôi phục thực lực sau, lại đi ăn luôn còn lại sở hữu. Trương Duyệt thấy chấn động, chạy nhanh hô to một tiếng, nhanh ngăn lại nó, đồng thời chính mình cũng đã sử xuất một cái đóng băng thuật đi qua. Những người khác ào ào theo sau, bất quá Tang Thi Vương đã có điểm cuồng bạo, Trương Duyệt cấp bậc lại không nó cao, lúc này đây đóng băng thuật cũng không có bắt nó đông lại. Những người khác khống chế thuật liền càng không cần nói. Hảo tại như vậy nhiều khống chế thuật cản trở, đến là cho Thẩm Nhiên kéo dài một điểm thời gian. Hắn ở Tang Thi Vương đại chân thải xuống dưới phía trước. Một cái cá chép lăn lộn nhảy dựng lên, lại ở Tang Thi Vương vẫy tay công kích tới được thời điểm. Nháy mắt lắc mình đến nó phía sau, thừa dịp hắn còn chưa có phản ứng đi lại, nhảy đến nó trên lưng. Lại đến nó bả vai chỗ, Tang Thi Vương thân hình phi thường cao lớn, tựa như một cái người khổng lồ, lấy Thẩm Nhiên 1m83 thân cao, đứng lại nó trên vai, cũng chỉ cao hơn nửa thân mình xuất ra, bất quá ở vị trí này, vừa khéo nhường hắn công kích Tang Thi Vương Thiên Linh Huyệt. Thiên Linh Huyệt là não bộ yếu ớt nhất địa phương, cho dù Tang Thi Vương phòng ngự biến cường thịnh trở lại. Nơi này phòng ngự tầng cũng là tương đối bộ nhược, hơn nữa phía trước Thẩm Nhiên ở nó ánh mắt vị trí. Đâm trúng một kiếm ở nó thần kinh não cài chốt cửa. Lực phòng ngự vốn là đại đại giảm xuống, hiện tại chẳng sợ nó có chút cuồng bạo dấu hiệu, cái kia vị trí lực phòng ngự cũng không có phía trước như vậy cao. Thẩm Nhiên giơ lên trường kiếm, đối với Thiên Linh Huyệt vị trí sẽ đã đâm đi. Tang Thi Vương liên tục hai lần đều không có công kích đến Thẩm Nhiên. Còn bị hắn từ phía sau nhảy tới trên người, cảm giác được trên đỉnh đầu nguy hiểm, nó chạy nhanh lay động hai vai, đem Thẩm Nhiên đẩu xuống dưới. Thẩm Nhiên một cái đứng không vững, thiếu chút nữa rớt xuống, dưới tình thế cấp bách chạy nhanh thân thủ bắt được nó lỗ tai. Tài không nhường chính mình ngã xuống. Tang Thi Vương gặp không có thể đem Thẩm Nhiên đẩu xuống dưới. Còn xả chính mình lỗ tai có chút sinh đau. Hiện tại nó đã tấn chức đến vương cấp. Thân thể chưa bỏ trưởng vĩ đại ở ngoài. Cũng đã tiến hóa trở về thân thể. Này đó thân thể huyết mạch liên nó não bộ thần kinh xuyên. Đã sẽ làm nó sinh ra cảm giác đau. Chính là này cảm giác đau còn không có hoàn toàn giống nhân loại lớn như vậy mà thôi kinh. Nhưng là Thẩm Nhiên này một chảo, nhưng nó cảm thấy thật là phiền não, đành phải vươn dài lợi chảo thủ đi bắt hắn. Thẩm Nhiên nhìn đến nó đại móng vuốt thủ chảo đi lại. Lại chạy nhanh nương nó vành tai tối mềm mại địa phương. Dùng sức đãng đi lên sau đó xuyên qua nó khe hở dừng ở nó trên mu bàn tay. tiếp lại một lần nữa mượn lực nhảy tới đầu của nó thượng. OCV by Lovedayo, hết chương.